Vũ Thần Chúa Tể, chương 5024, chấn áp tổ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm ẩm muôn vàn hoa quang nở rộ, lúc này Tiêu Diêu Chí Tôn liền giống như một cái thần, từ trên trời giáng xuống, đại thủ lộ ra thời gian, khí tức kinh khủng quả thực muốn oanh bạo đại thế giới, đem toàn bộ nhân minh thành đều phải bóp vỡ Rion muốn phản kháng bản tọa. Hừ, lấy ngươi tâm tính, sợ là đời này đều trở thành không được nửa bước siêu thoát. Làm sao có tư cách cùng bản tọa giao phong? Ta xem ngươi thọ mệnh đều tiêu hao sạch, cũng trở thành không được nửa bước siêu thoát, cho bản tọa ngoan ngoãn quỳ xuống. Tiêu Diêu Chí Tôn thanh âm kèm theo thân thể hắn, một cái khuếch tán ra, sau một khắc, liền hiện ra tại tổ thần phía trước. Băng, giống như vũ trụ thiên địa băng diệt, trong thiên địa trụ cột thoáng cái bị Tiêu Diêu Chí Tôn đụng đoạn, không có bất kỳ huyền niệm, tổ thần vị này cao thủ tuyệt thế. Đã từng nhân tộc lĩnh tụ liền bị Tiêu Diêu Chí Tôn đè một cái trong, trực tiếp quỳ xuống. A, tổ thần quỳ rạp trên đất, gào thét lên tiếng, trong miệng hắn tiên huyết cuồng phún, một thân thần thông tán loạn, thậm chí ngay cả đỉnh phong chí tôn pháp tắc bản nguyên, đều ảm đạm vô quang. Phốc, hắn từ từ nằm trên mặt đất, bị hung hăng chân áp, va chạm trên mặt đất kiên cố hư không trên, tóc tai bù xù, liên tiếp thổ mấy chục ngụm máu tươi. Máu tươi kia trong đều mang đen kịt vật chất, hiển nhiên là trong cơ thể chí tôn bản nguyên bất hủ vật chất cấu tạo bị phá hư, tổn thương nguyên khí nặng nề. Một chiêu dưới, vị này đã từng bá chủ cấp nhân vật, cư nhiên miệng phun tiên huyết, gần kề tử vong. Ở đây vạn tộc chí tôn cường giả thấy tình cảnh như vậy, không khỏi ngẩn người, kém chút không có theo chính mình trên bảo tọa nhảy dựng lên. Từng cái quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Đồng thời trong lòng lại hiện ra tới thật sâu sợ hãi. Tổ thần là ai? Đây chính là đã từng nhân minh thành lãnh tụ, nhân tộc nghị viện quyền hành lớn cầm cường giả, truyền thừa đến thời đại viễn cổ. Tại Tiêu Diêu Chí Tôn chưa từng xuất thế những năm đó, tổ thần dẫn dắt vạn tộc đối kháng ma tộc, tuy là liên tục bại lui, nhưng không có công lao cũng có khổ lao, một thân thần thông cái thế vô song. Đây chính là trong toàn bộ vũ trụ đều tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Tu vi bí hiểm, hành tẩu ở chư thiên vạn giới trong, cũng đã chạm tới siêu thoát một chút cảnh giới. Nhưng bây giờ, cơ nhiên bị Tiêu Diêu Chí Tôn trong một chiêu trấn áp, liền hoàn thủ đều không có khả năng, giờ này khắc này mọi người nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn thần sắc đều biến phải bắt đầu sợ hãi, khó trách Tiêu Diêu Chí Tôn có khả năng đối kháng Uyên Ma lão tổ, như vậy thực lực, như vậy tu vi, quả thực không gì sánh được. Đạt đến một loại quả thực không có khả năng tin tưởng tình trạng. Đáng hận, Tiêu Diêu Chí Tôn, bản tổ liều mạng với ngươi. Bỗng nhiên, bị trấn áp trên mặt đất tổ thần chợt bay lên, trong thân thể bộc phát ra tia sáng chói mắt, một cổ hồng hoang tổ khí theo trong thân thể hắn chợt bạo phát, một tiếng vang ầm ầm, trong thân thể hắn, phảng phất có một tòa cổ xưa cửa mở ra, cuồn cuộn tổ khí dũng động ra, phảng phất một thế giới lực lượng chốt xuống. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một thanh thật lớn chiến phủ trên, thần hồng nở rộ, xông thẳng lên trời, dẫn động toàn bộ vũ trụ chí cao quy tắc. Đây là tổ thần chỗ tổ linh thần tộc, năng lực đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ này khắc này tổ thần, huyền phù giữa không trung, giống như ma thần, tóc tung bay, máu tươi chảy như dòng nước, trên thân khổng lồ thọ mệnh thiêu đốt. Sinh tử không thường, trảm thần chi thuật. Quỷ khốc thần hào, hư không trong rất nhiều tổ khí dũng động, trong nháy mắt dung nhập vào tổ thần hai tay chiến phủ trong, chiến phủ mang theo mở thiên thần uy, một búa xuống, giống như có thể đem toàn bộ vũ trụ đều cho bổ ra. Đây là mở từ trời phủ, có thể chạm sát thần, diệt sát nhân vật vô địch. Oanh két, kinh người tiếng nổ vang vọng, lúc này tổ thần còn không có xuất thủ, toàn bộ vũ trụ chính là rung động lên, nhân minh thành đều cổ lực lượng này phía dưới run lẩy bẩy. Không được, này nhất phủ đi xuống, toàn bộ nhân minh thành đều phải bị hủy. Có chí tôn cường giả hét lên một tiếng, không hoảng hốt, đúng lúc này, Tần Trần cùng kiếm tổ khẽ cười một tiếng, hai người phất tay. Ầm ầm, trên bầu trời, hai thanh kiếm khí hiện lên, này hai thanh kiếm khí huyền phù thiên địa, sau đó chậm rãi rơi xuống, oanh một tiếng, liền đem nguyên bản kịch liệt lay động nhân minh thành cho ổn định lại, mặc cho tổ thần trên thân khí tức làm sao rung động. Đều không thể rung động này nhân minh thành mảy may. Mà kèm theo người nọ giọng nói rơi xuống, Tổ thần dĩ nhiên nhất phủ hướng Tiêu Diêu Chí Tôn hung hăng bổ xuống dưới. Mọi người biểu tình kinh hoàng còn không có rơi xuống, đã nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Tiêu Diêu Chí Tôn mặt không chút thay đổi, đại thủ hướng không trung vung lên, một chưởng chính là bắt lại tổ thần đánh xuống cự phủ. Một cổ lĩnh hội vô thượng áo nghĩa lực lượng mãnh liệt ra, chỉ dung một cái, cự phủ tạo thành cây ếch ủng bố tổ khí toàn bộ tan vỡ, phong quyền tàn vân một dạng, tiêu tan thành mây khói. Sau đó, Tiêu Diêu Chí Tôn một bạt tay quất tới, vô luận tổ thần làm sao né tránh, đều không hữu dụng chỗ, bị lại một dưới quất bay đi ra ngoài, tiên huyết bê ắn ra phải lợi hại hơn. Tới đây cho ta, Tiêu Diêu Chí Tôn nắm vào trong hư không một cái. Liền thấy vô tận siêu thoát khí tức vận chuyển, tay hắn cũng đã nắm tổ thần cái cổ, cứng rắn treo trên bầu trời nhìn tới, vô luận cái này tôn cao thủ mạnh mẽ làm sao dãy giụa, đều không thể thoát khỏi hắn bàn tay. Tổ thần hai chân không dừng ngừng trên không trung đá đạp lung tung, con mắt phồng đến giống như cá chết một dạng, từ từ trên mặt liền hiển hiện ra thần sắc sợ hãi đến. Hắn đường đường tổ thần, đã từng người chấp trường tộc nghị viện cao nhất tồn tại. Thật không ngờ đơn giản liền bị đánh bại. Chung quanh rất nhiều người thấy một màn này, đều kém chút sợ đến đã hôn mê, ngực khí thô liên tục thở hổn hển, có một loại hít thở không thông vị đạo. Tổ thần, hôm nay mặc cho ngươi làm sao phản kháng, đều khó khăn trốn chỉ trích, không chỉ là tước đoạt ngươi nhân tộc nghị viên thân phận, càng là phải lại ở chỗ này, bị ngàn tỷ người phỉ nhổ. Tiêu Diêu Chí Tôn giọng nói rơi xuống, bỗng nhiên giơ tay lên. Là tổ thần ném về hư không, sau đó trong tay ngưng tụ ra một căn trường mâu, ba một tiếng, trường mâu bá n ra, trong nháy mắt liền đem tổ thần xuyên thủng tại trong hư không. A, tổ thần kêu thê lương thảm thiết, cả người nhuốm máu, nhưng trong cơ thể bản nguyên lại bị phong cấm, căn bản là không có cách động đậy. Hắn sắc mặt dữ tợn, đối về Tiêu Diêu Chí Tôn gầm hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Diêu Chí Tôn. Ngươi làm sằng làm bậy, làm một mình tư dục, chân áp bản tỏa, không sợ vạn tộc đều phản ngươi sao? Ngươi chuyến này cử động lần này cùng Uyên Ma lão tổ lại có gì khác nhau? Tổ thần khấp huyết gào thét, tiếng chấn như sấm, phía dưới, vạn tộc cường giả đều run lẩy bẩy, mặt lộ hoảng sợ. Xác định, Tiêu Diêu Chí Tôn thủ đoạn quá tàn nhẫn, trực tiếp đem tổ thần đóng vào hư không, để cho người ta sợ hãi. Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi làm cái gì vậy? Tổ thần bất kể như thế nào, cũng là ta nhân tộc công thần, ngươi làm như thế. Cực kỳ không thể, lúc này, trong đám người hỗn độn Chí Tôn vội vàng đứng lên, mở miệng nói. Tiêu Diêu Chí Tôn quét mắt một vòng đối phương. Hỗn độn Chí Tôn, ngươi cho là bản tọa đối phó tổ thần là vì bản thân tư dục sao? Ngươi cũng đã biết, mấy năm nay, tổ thần phản bội nhân tộc, cấu kết hắc ám nhất tộc cùng ma tộc, ngồi vững vàng nhân tộc lĩnh tụ thân phận. Nếu không phải bản tọa quật khởi, sợ là vũ trụ này sớm bị tổ thần cho chiếm lấy. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt rung động, mỗi người kinh hãi. Cách chương.